vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Thông hành. Thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hồi phục. Vết găm trên người mỡ cũng bắt đầu đầy đặn, thân thể một chút xíu biến trở về cái kia tròn vo đại mập mạp. Mà vết găm trong ngực ôm công chúa Kirishima Eijiro, trên thân những cái kia kinh khủng thương thế cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Rất nhanh liền khôi phục lại không bị thương chút nào tình trạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, nhìn xem mình đã biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Liên phá nát quần áo đều khôi phục. Phét găm há hốc mồm kinh ngạc đến nói không ra lời. Kirishima Eijiro cũng ở thời điểm này tỉnh lại, còn nằm tại phét găm trong ngực, không biết chuyện gì phát sinh. Một mặt mê mang, ký ức, thời gian chảy trở về cũng sẽ không ảnh hưởng ký ức. Phét găm nhớ rõ, chính mình cùng Kirishima Eijiro vừa vặn là bị thương nặng cỡ nào. Hắn là U, A học viện lão sư. Ta nhớ được gọi là Takashi Sua. Thật là lợi hại. Phét găm trong lòng suy đoán Takashi Sua. Đồng thời chậm rãi đem Kirishima Eijiro phóng tới trên mặt đất. A, lão sư, ngươi làm sao tại cái này? Amazuki học trường cũng tại. Vẫn còn mê mang trạng thái Kirishima Eijiro nhìn thấy Takashi Sua. Mười phần thiên nhiên mà hỏi, một điểm không có tại quỷ môn quan mới vừa đi một vòng giác ngộ. Ta tới đương nhiên là vì cứu ta đồ đần các học sinh. Muốn là ta không đến, ta đoán chừng sang năm hôm nay có thể cho ngươi dâng hương. Takashi Sua triệt tiêu thời gian lĩnh, vực, trợn nhìn Kirishima Eijiro liếc mắt, ai? Kirishima Eijiro còn có chút làm không rõ ràng tình trạng. Một đầu dấu chấm hỏi. Tốt rồi, không nên ở chỗ này dây dưa. Hai người kia đã bị ta đông cứng. Muốn đào thoát là không thể nào. Chờ sự tình kết thúc lại để cho người tới đem bọn hắn mang đi. Chúng ta bây giờ đi trước truy quân tiên phong. Takashi Sua không có ý định ở chỗ này dừng lại lâu. Tay trái đối với bên cạnh vách tường vừa nhấc, một đạo một người cao hình tròn mặt kính năng lượng khuếch tán bay ra. Màu bạc không gian chi lực lấp lánh, trong nháy mắt ở trên vách tường mở một cái thông đạo. Thông đạo một mực dọc theo đi rất xa, liên tiếp đến chủ đạo đường. Cứ như vậy, chờ đến tiếp sau tiếp viện đám cảnh sát theo vào đến về sau. Có thể phát hiện nơi này, huy. Các ngươi đây là muốn đi rồi sao? Chúng ta thắng bại còn không có phân ra. Thả ta ra ngoài. Chúng ta tiếp tục đánh nha. Bị đông lại một tên bát tề chúng còn tại lớn tiếng ồn ào. Takashi Sua không để ý tới hắn. Trên người lóe lên ánh bạc. Đã mang theo bên người ba người rời khỏi gian phòng này. Ngay tại Takashi Sua cứu ra Phét Găm cùng Kirishima Eijiro đồng thời. Midoriya Izuku chỗ quân tiên phong gặp rất nhiều phiền phức. Shihasaikai bản bộ trưởng Irinaka Joy không dám đi gây sự với Takashi Sua. Thế là liền đem toàn bộ khí lực đặt ở quân tiên phong trên thân. Bốn phương tám hướng vách tường không ngừng trong chiều ở giữa dựa vào. Bê tông hình thành gai đất khắp nơi thoát ra. Cho các anh hùng tạo thành rất nhiều không tiện. Irinaka Joy là thông qua cho mình tiêm vào dược vật, mới đưa cô xê của mình tăng lên tới loại trình độ này. Hắn có thể cảm giác được, trên người mình dược vật hiệu quả sắp kết thúc. Chisaki Kai cho hắn nhiệm vụ là ngăn chặn tất cả mọi người. Nếu như cô xê tăng lên hiệu quả kết thúc, như vậy hắn cũng không có biện pháp tiếp tục kéo duyên anh phái nam. Vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng bởi vì nào đó hai tên villain thành viên châm chọc khiêu khích. Irinaka Joy bảo tẩu, cho ta toàn bộ đi chết a. Phảng phất đặt mình vào tại cơn sóng gió động trời ở trong. Chung quanh vách tường mặt đất tựa như là sóng biển lục lọi. Giống như là biển gầm nghiền ép đối thủ. sang ta bị thân thể cùng đồ oai cũng ở chung quanh tùy thời hành động. Nhưng là hai người bọn họ chuyến này tới mục đích cũng không phải là đã nói xong trợ giúp. Kỳ thật càng giống là quấy rối. Hai người riêng phần mình xuất thủ một cái, không có chiếm được tiện nghi liền lui trở về. Sau đó hai người liền đủ loại nói hắc đạo nói xấu. Kích thích Irinaka Joy. Irinaka Joy là một tên đối với hắc đạo vô cùng sùng bái người. Thường nói nhất chính là, người không nên xem thường hắc đạo nha. Câu nói này, vốn là bởi vì tác dụng của dược vật, khiến cho tinh thần có một ít táo bạo, lại bị sang ta bị thân thể mấy câu, làm hoàn toàn bạo tẩu. Liền sang ta bị thân thể cùng đồ oai cùng một chỗ. Tất cả đều tại Irinaka Joy phạm vi công kích bên trong. Sau đó, One for O, sút gôn thức, Midoriya Izuku chỉ là nghe được Irinaka Joy phẫn nộ tiếng la liền đại khái xác định vị trí của đối thủ, một cước đi qua liền vách tường đều trực tiếp đá nát. Ngay tiếp theo trốn ở trong vách tường Irinaka Joy cùng một chỗ bị đá ra. Irinaka Joy còn chưa rơi xuống đất, liền bị Nayai một cái phi hành đạo cụ con dấu cho đánh cho bất tỉnh tới. Đám người cùng nhau tiến lên đem Irinaka Joy trói lại, con đường không có trở ngại. Lưu lại hai người nhìn xem Irinaka Joy, những người còn lại tranh thủ thời gian tiếp tục truy kích. Rất nhanh, đám người sau khi đi, Takasisu mấy người đi vào. Phét gam, các người không có sao chứ? Đã giải quyết địch nhân rồi sao? Lưu lại coi chừng Irinaka Joy anh hùng nhìn thấy phét gam. Vội vàng chào hỏi, đúng vậy, đã giải quyết, những người khác đâu? Bọn hắn tiếp tục truy kích đi. Tốt, chúng ta cũng đi. Phét gam cùng lưu thủ người nhẹ gật đầu. Sau đó liền tiếp theo đuổi theo. Takasisu một mực không nói gì. Tinh thần lực thật sớm khuếch trương ra ngoài. Midoriya Izuku bọn hắn không ở nơi này Takasisu đã sớm biết. Bởi vì Midoriya Izuku bọn hắn một mực tại Takasisu tinh thần lực bao trùm dưới. Takasisu cứ như vậy cùng sau lưng bọn họ liền tốt. Không đến cuối cùng thời khắc sẽ không xuất thủ. Đồng thời, Takasisu tinh thần lực kỳ thật đã tìm được các anh hùng mục tiêu lần này. Một cái tiểu nữ hài, Eri muội muội, sớm nhất hành động Lemillion đã cứu Eri muội muội, hiện tại đang cùng địch nhân kịch chiến. Tầm mắt chuyển đổi, Lemillion chính diện chiến trường. 1 triệu vận dụng mình có thể xuyên thấu cô xê ngay từ đầu chiếm được một chút tiện nghi. Đánh bại Chisaki Kai đồng hành 3 tên thủ hạ, từ Chisaki Kai trong tay cướp đi Eri muội muội. Lemillion ôm Eri muội muội cấp tốc kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn xem Chisaki Kai, mà Chisaki Kai vừa vặn Lemillion tại cướp đi Eri muội muội đồng thời cũng cho mặt trái của hắn tới một quyền. Có một ít bệnh thích sạch sẽ Chisaki Kai dùng sức dùng quần áo lau má trái của mình. Ánh mắt đã biến thành vô cùng băng lãnh. Thật sự là bẩn chết rồi. Eri, mau chạy tới đây. Ta chưa nói với ngươi sao? Ngươi là một cái bị nguyền rủa hài tử. Đợi tại người bên cạnh ngươi đều sẽ bị ngươi phá đi. Nhanh lên trở về. Eri muội muội cũng không phải là Chisaki Kai thân sinh cốt nhục, mà là Si Hatsai Kai đại đương gia cháu gái. Trời sinh có một loại mạnh đến mức không còn gì để nói cô xê. Quay lại, phụ thân của nàng tại Eri khi còn bé ôm lấy nàng. Sau đó bởi vì Eri cô xê vô ý thức phát động, đem phụ thân của nàng quay lại biến mất. Cuối cùng, mẫu thân của Eri từ bỏ nàng, lưu cho đại đương gia gia gia chiếu cố. Sau đó bởi vì Chisaki Kai âm mưu, biến thành hiện tại cái dạng này. Ta quả nhiên vẫn là về. Eri muội muội biết mình vấn đề. Trước mắt Lemillion, mặc dù không có tại lúc đầu thứ nhất lần nhìn thấy chính mình thời điểm liền đến cứu mình, nhưng là trải qua vừa vặn cố gắng, cũng đã đạt được Eri muội muội tán thành. Eri muội muội có thể cảm giác được. Lemillion thật sự muốn cứu mình. Cái kia phần hối hận cũng rất rõ ràng. Eri không hy vọng dạng này một người tốt. Bởi vì chính mình cô sẽ biến mất. Nhưng là, không cần nghe hắn. Hôm nay, cái gì đều không thể ngăn cản ta bảo vệ ngươi. Tuyệt đối, sẽ không để cho bất luận kẻ nào động tới ngươi một cọng tóc gáy. Lemillion dựng thẳng lông mày. Vô cùng kiên định nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.